Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 247, chương 247, 18 người danh sách lớn. 5200, Đường Vinh Quang tại sân huấn luyện bên trên gặp được càng ngày càng nhiều khuôn mặt mới lúc, liền mang ý nghĩa đội tuyển quốc gia tranh tài đã kết thúc. Những cái kia tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài các đội hữu đều quay trở về Weser sân bóng cái khác trụ sở huấn luyện, trong bọn họ không thiếu nổi tiếng bên ngoài ngôi sao bóng đá. Đồng dạng, bọn hắn cũng đối đội bóng bên trong đột nhiên nhiều một cái khuôn mặt mới cảm thấy hiếu kỳ. Thật không nghĩ tới, quản lý vậy mà tại chuyển nhượng hết hạn trước ngày cuối cùng lại ký tới một người. Hơn nữa còn là người kia, Bayern Munich đều không cần. Chúng ta làm sao muốn? Tại trong phòng thay quần áo thời điểm, các đội hữu trò chuyện lên đội bóng bên trong bát quái. Mới nhất gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ, Vinh Quang tự nhiên thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Cái này mùa giải, Bremen cũng mua không ít cầu thủ. Bất quá những này cầu thủ đều là sớm liền gia nhập liên minh đội bóng. Tại nửa tháng thời gian bên trong đã cùng mọi người sơ bộ rèn luyện. Cũng coi là quen thuộc. Vinh Quang là toàn đội cái cuối cùng tới trễ nhất, mà lại ở trên người hắn, có quá nhiều truyền ngôn, cho nên mọi người đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Xuyệt, Ivan, người đừng nói như vậy, ngay tại trước mấy ngày trong đội trong trận đấu, tiểu tử này thế nhưng là tại phương diện tốc độ đều tuyệt không bại bởi Tony. Tony là mọi người đối Elton biệt danh. Đường Ivan Klasnik nghe được đồng đội nói như vậy thời điểm, há to miệng, cái này sao có thể, cái này có cái gì không thể nào, chúng ta tận mắt nhìn thấy, 23 tuổi giữa trận tân tinh Tim Borowski nói, lúc ấy tất cả mọi người bị hù dọa, đúng thế, không sai, tình huống lúc đó, một nói đến cái đề tài này, quanh mình đám cầu thủ đều xông tới. Ngươi một lời ta một câu tại trong phòng thay quần áo nói về Vinh Quang là như thế nào để bọn hắn giật nảy cả mình. Đội bóng hậu vệ trung tâm có tháp quý kỳ, bởi vì tham gia nhét hắc đội tuyển quốc gia tranh tài mà không có thấy cảnh này. Hắn sau khi nghe biểu thị, thật sự là đáng tiếc a. Ta cũng rất nhớ xem hắn là thế nào đuổi kịp Tony. Một đám người nói vui vẻ, đột nhiên liền có người hỏi. Kia Trung Quốc tiểu tử đâu? Mọi người tại trong phòng thay quần áo một vòng tìm, không tìm được Vinh Quang. Đừng tìm, lúc này, chủ lực thủ môn lại bởi vì khắc nói, khẳng định là đi sân huấn luyện bắt đầu huấn luyện. Sớm như vậy, đội bóng chủ lực phải giữa trận lợi tư thái thập rất bình thường kinh ngạc. Hắn là Hungary tuyển thủ quốc gia. Cho nên đội tuyển quốc gia tranh tài ngày cũng đi tham gia Hungary đội tuyển quốc gia tranh tài. Còn chưa kịp cùng Vinh Quang huấn luyện chung qua. Không hiểu rõ Vinh Quang huấn luyện phong cách. Đương nhiên, hắn mỗi ngày đều dạng này. Một tên khác tuổi trẻ giữa trận Rob nói. Hắn bản mùa giải kết thúc tại Reutlingen thuê kỳ. Quay trở về Werder Bremen. Hắn không phải tuyển thủ quốc gia. Cho nên cũng không có đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Những ngày này đều tại trụ sở huấn luyện bên trong đi theo đội bóng huấn luyện chung. Tự nhiên thấy được Vinh Quang huấn luyện bên trong biểu hiện. Đúng vậy, Vinh huấn luyện thái độ phi thường khắc khổ cùng chăm chú. Làm cho người tự lấy làm xấu hổ. Già thủ môn lại bởi vì khắc nói bổ sung, nói thật. Ta kỳ thật cũng rất bình thường hoài nghi hắn làm sao có thể tại chỉ học được một năm rưỡi bóng đá. Tình huống dưới liền lấy được thành tích như vậy. Nhưng nhìn đến hắn liều mạng như vậy huấn luyện, ta nhiều ít có thể hiểu được. Người ta Vinh huấn luyện như thế khắc khổ. Nhìn lại Tony, huấn luyện thái độ ngày đêm khác biệt. Ta luôn có loại cảm giác. Klopp cũng không phải tùy tiện liền từ Bayern Munich đem hắn thuê tới. Đang nói đây. Đột nhiên cửa ra vào có người ho khan một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại. Phát hiện Elton vừa vặn đẩy cửa vào. Tại là một đám nhân mã bên trên liền ngậm miệng. Làm bộ ngay tại làm chuyện gì khác. Nhao nhao tán đi. Elton nhìn hắn các đội hữu một chút. Sắc mặt khó coi. Hắn còn không có vào đâu. liền nghe đến trong phòng thay quần áo các đội hữu đang thảo luận Vinh Quang cùng huấn luyện của mình thái độ. Tên hỗn đản kia, Elton trong lòng đối Vinh Quang bất mãn sâu hơn. Nếu như nói trước đó hắn cùng Vinh Quang còn không có gì ân oán cá nhân, như vậy hiện tại bọn hắn đã có. Cùng lúc đó, hắn đối bọn này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn các đội hữu cũng có chút bất mãn, loại chuyện này các ngươi không giúp ta coi như xong, còn đeo ta nghị luận ầm ĩ. Huấn luyện thái độ tốt thế nào? Ta không phải là chủ lực sao? Đường Elton đổi xong quần áo, lề mà lề mề từ trong phòng thay quần áo đi, lúc đi ra, nhìn thấy bị các đội hữu vây Vinh Quang, sắc mặt liền càng khó coi hơn. Các đội hữu đều tại cùng Vinh Quang chào hỏi. Loại này bình thường xem ra rất bình thường hành vi, để Elton bây giờ nhìn, tựa như là mình các đội hữu đều đang chủ động hướng Vinh Quang lấy lòng. Thế là hắn không có tiến lên cho Vinh Quang chào hỏi. Hắn tại phía ngoài đoàn người thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, Vinh Quang cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt. Hai người ánh mắt bên trong trên không trung gặp nhau. Sau đó Vinh Quang chuyển tới. Nét mặt của hắn rất tự nhiên, tựa hồ hoàn toàn không biết hắn đã để Elton đến cỡ nào khó chịu. Từ khi lần kia trong đội sau cuộc tranh tài, Elton trong đầu liền nghẹn thở ra một hơi. Hắn rất muốn đem Vinh Quang lại làm hạ thấp đi, nhưng là vô luận là trong huấn luyện còn là trước kia trong đội trong trận đấu, hắn đều không thể thực hiện cái mục tiêu này. Luận huấn luyện thái độ, Vinh Quang quăng hắn 100 đầu đường phố. Elton cũng rất sáng suốt, tuyệt đối sẽ không nếm thử trong huấn luyện cải biến mình, dùng cái này tới dọa qua Vinh Quang. Mỗi người đều có mình am hiểu cùng không am hiểu đồ vật. Đối với Elton tới nói, để hắn chăm chú huấn luyện, đó chính là tối không am hiểu sự tình. À, còn có một chuyện hắn cũng không am hiểu giảm béo. Để Elton đau khổ chờ đợi cơ hội rốt cục tại huấn luyện viên trưởng sắp tuyên bố hạ trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm xuất hiện. Tranh tài một ngày trước, sắp đem tại sau khi huấn luyện kết thúc tuyên bố vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn. Werder Bremen sân khách khiêu chiến Dortmund 18 người danh sách cùng xuất ra đầu tiên danh sách. Elton đối với cái này rất chờ mong, bởi vì đây là hắn 100% có thể thắng qua Vinh Quang địa phương. Mặc dù hắn trong huấn luyện không chăm chú, mặc dù hắn tại trong đội trong trận đấu bị Vinh Quang khiến cho có chút chật vật, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là tại mới mùa giải tiến vào hai cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, là trước mắt trong đội số 1 xạ thủ. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể không phải xuất ra đầu tiên. Vinh Quang cũng tương tự rất chờ mong. Hắn tại Bayern Munich khổ luyện một tháng, cuối cùng rốt cục quyết định thuê đi vào Werder Bremen. Là vì cái gì? Không phải là vì có thể tiến vào 18 người danh sách lớn sao? Tựa như là một lần khảo thí. Bây giờ đến nên công bố khảo thí kết quả thời điểm. Sau khi huấn luyện kết thúc, sắp trước công bố 18 người danh sách, Vinh Quang danh tự thình lình xuất hiện. Vinh Quang danh liệt trong đó, hắn rốt cục đã được như nguyện thu được khả năng ra sân cơ hội. Hắn nắm đấm, kìm lòng không đặng hô lên âm thanh. Cũng, người bên cạnh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười vang, không phải liền là một cái 18 người danh sách sao? Về phần cao hứng như vậy sao? Gặp tất cả mọi người nở nụ cười, Vinh Quang cũng đi theo cười. Hắn ngược lại không có cảm thấy đây là đang cười nhạo mình. Hắn hiện tại tâm tình phi thường tốt, một tháng cố gắng, rốt cục có kết quả. Cái này có lẽ nói rõ hắn lựa chọn đến Werder Bremen là chính xác. Nhìn thấy Vinh Quang bộ dạng này, sắp cũng nhịn không được bật cười. Một bên cười còn một bên lắc đầu. Tiểu tử này cũng rất dễ dàng thỏa mãn a. Gặp Vinh Quang cũng không tức giận, mà là càng cười càng vui vẻ. Có người ở trong lòng cảm thán nói, mình đã bao lâu không có bởi vì chỉ là trúng tuyển cái 18 người danh sách lớn liền cao hứng. Bừng bừng khoa tay múa chân đúng không? Kia tựa hồ vẫn là mình mới vừa từ đội thanh niên tiến vào đội một thời điểm a. Nhìn như vậy, trước mắt vị này Trung Quốc nam hài cũng không có buồn cười như vậy. Hắn rõ ràng đã tại Brazil thành danh, đỉnh lấy 700 vạn USD giá trị bản thân gia nhập liên minh Bayern Munich. Dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, cái này dạng người làm sao khả năng còn giống như là một cái vừa mới bị từ đội thanh niên điều đi lên cầu thủ trẻ như thế đâu. Nhưng Vinh Quang thật chính là như vậy. Hắn tựa hồ rất bình thường để ý mỗi một lần tranh tài cơ hội. Nghe nói hắn tại Bayern Munich cùng Hitzfeld náo mâu thuẫn cũng là bởi vì Hitzfeld ngay cả 18 người danh sách lớn đều không cho hắn tiến. Cùng người ta so tài một chút. Mình trong lồng ngực trái tim kia tựa hồ ngay tại thoái hóa. Đá bóng, đá tranh tài, còn có thể lại gọi từ bản thân nội tâm kích tình sao? Nếu như bọn hắn biết Vinh Quang cao hứng như vậy là bởi vì ra sân liền có tiền cầm, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng không phải mỗi người đều sẽ dùng loại tâm tính này đến đối đãi Vinh Quang. Elton liền rất khó chịu. Sắp sau đó tuyên bố xuất ra đầu tiên danh sách. Không có gì bất ngờ xảy ra. Elton danh tự thình lình xuất hiện. Theo lý thuyết, đây để Elton cũng cảm thấy cao hứng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vinh Quang chỉ là tiến vào cái danh sách lớn liền cao hứng như thế về sau, hắn đột nhiên liền cao hứng không nổi. Nếu như mình cũng là cao hứng như vậy, vậy có phải hay không nói rõ mình giống tiểu tử kia đồng dạng không có tiền đồ. Tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách, đối với Elton tới nói, kia không là chuyện đương nhiên sao? Loại chuyện này có cái gì tốt cao hứng khoe khoang? Cho nên, ta làm sao có thể trở thành giống tiểu tử kia đồng dạng không có tiền đồ người đâu? Elton cố nén muốn khoe khoang xúc động. Thế nhưng là, vẫn là rất muốn tại tiểu tử kia trước mặt khoe khoang một phen a. Loại thời điểm này, Elton liền phá lệ thống hận Vinh Quang. Mẹ nó, tiến cái 18 người danh sách lớn mà thôi. Nhìn đem ngươi cao hứng. Elton đương nhiên sẽ không hiểu. Cái này 18 người danh sách đối với Vinh Quang tới nói ý vị như thế nào? Từng tại Estipol buổi diễn đều là đương nhiên chủ lực Vinh Quang. Đã có một lúc lâu không có cảm thấy tiến vào 18 người danh sách lớn đều là một kiện rất bình thường khó khăn chuyện. Nhưng là tại hơn một tháng buồn tẻ nhàm chán huấn luyện về sau, Vinh Quang bây giờ lại cảm thấy có thể tiến vào 18 người danh sách lớn đã là một trận không tầm thường thắng lợi. Bởi vì ý vị này hắn quá khứ nửa tháng cố gắng là có thành tựu hiệu, là có giá trị. Hắn cho rằng huấn luyện viên trưởng đem hắn bỏ vào 18 người danh sách lớn, liền mang ý nghĩa công nhận cố gắng của hắn thành quả. Cho là hắn là có tư cách tại châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong ra sân. Hắn có thể không cao hứng sao? Vì cái này, hắn mỗi ngày đều bị Leonard cùng Tôn Phụng Dương thao luyện cùng con chó đồng dạng. Mỗi ngày đều giống như là tại kinh lịch Niết Bàn trùng sinh. Toàn bộ thân thể kinh lạc đều giống như bị một lần nữa tẩy luyện một lần. Loại huấn luyện này để hắn tại đi vào Bremen về sau cũng được ích lợi không nhỏ. Tại trong đội huấn luyện bên trong, hắn cùng các đội hữu thân thể tiếp xúc lúc càng có tự tin. Mà lại hắn cảm giác mình tại thân thể đối kháng bên trong quả thật có thể đứng được ở. Mặc dù còn có chút phí sức, nhưng cũng không trở thành bị đối phương va chạm liền bay. Đụng một cái liền ngã. Châu Âu bóng đá thân thể đối kháng cường độ xác thực muốn hơn xa tại Brazil. Nhưng là bây giờ Vinh Quang đã có lòng tin tại châu Âu giới bóng đá đặt chân. Dùng nửa tháng, hắn rốt cục muốn nghênh đến chính mình tại châu Âu trận đầu chính thức so tài. Hắn chứng minh cho Hitzfeld nhìn, hắn không có cho mình một cái cơ hội, là cỡ nào lựa chọn sai lầm. Tựa như lúc trước Corinthians đem mình cự tuyệt ở ngoài cửa, ngay cả cái thử huấn cơ hội cũng không cho. Bất kể như thế nào, người phải cho ta một cái nói chuyện phát ra tiếng chứng minh cơ hội của mình a. Người không cho ta bất cứ cơ hội nào. Lại tuyên bố ta không thích ứng yêu cầu của ngươi. Không có tư cách tiến vào đại danh của ngươi đơn. Nào có không nói lý như vậy sự tình. Vinh Quang cũng không phải khó chịu Hitzfeld không cho hắn tiến danh sách lớn. Hắn không phải loại kia không thèm nói đạo lý người. Hắn vừa tới Bayern Munich, không có tiến vào danh sách lớn, hắn cảm thấy rất bình thường. Ta khẳng định là có không đạt tiêu chuẩn địa phương, nhưng là ta sẽ cố gắng cải tiến. tăng lên chính mình. Nhìn thấy cố gắng của ta, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một cơ hội sao? Dù là liền một lần. Vinh Quang tin tưởng chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể chinh phục Hitsfield. Nhưng Hitsfield từ đầu đến cuối không nguyện ý cho hắn cơ hội này. Này mới khiến hắn 10 phần khó chịu. Tốt à, đã ngươi không nguyện ý tại Bayern Munich cho ta cơ hội này, vậy ta ngay tại Werder Bremen hướng ngươi chứng minh. Dù sao đều là chứng minh chính ta. Tại Werder Bremen vẫn là tại Bayern Munich đều như thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.